sau đó tìm được Hắc Ma Tháp trong luyện ngục. Khu vực này còn chưa có ai công hãm, hắn cùng với Thích Phỉ Phỉ hợp sức lên tận tầng 7. Ai ngờ đến, khi lôi động đã đối với lần này không có ôm hy vọng quá lớn thì một đạo bạch quang bay qua. Trên mặt đất xuất hiện các loại linh quả phát ra linh khí bốn phía. Lôi động chưa thấy qua loại quả này, nhưng mà Thích Phỉ Phỉ thì ngược lại thấy nhiều, lập tức kinh hô một tiếng tẩy tâm quả. Lôi động vội vàng lấy tay nhiếp ra, tính toán quan sát một chút. Linh quả này vỏ mỏng nhiều nước, mặt ngoài tạo thành một đạo bạch quang cực kỳ xinh đẹp. Trái cây mê người cực kỳ, lôi động sinh ra một cảm giác muốn cắn nuốt nó. Lôi sư huynh, trái cây bên ngoài thời gian lâu dài không tốt, giữ nó ở trong cái bình này đi. Thích Phỉ Phỉ cũng vui mừng quăng ra cái không gian ngọc bình, cũng chỉ hắn cách thu linh quả. Lôi động không nói hai lời, liền đem nó đã thu vào bên trong không gian ngọc bình. Vừa mới chuẩn bị nhét vào trong ngực thi lông mày hắn dựng lên, quát lớn, kẻ nào? Một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện bên ngoài hai chục trượng, lôi. Thích hai người nhìn lại thì không ngờ thấy người nọ là Triệu Vô Cực Thiên Đạo Minh. Hắn giờ phút này, trên người không biết lúc nào đã có thêm một kiện áo choàng phong cách cổ xưa. Xa xa thấy lôi động sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ muốn có dấu hiệu động thủ. Triệu Vô Cực vội vàng chuyển bộ mặt tươi cười nói, lôi huynh xin chớ nổi giận, cũng không cần phải sát nhân, dù sao từ tâm ma điện rời khỏi đây, Lý Sư Thúc sẽ tiếp ứng chư vị đấy. Lôi động cười ha ha, hai tay ôm ngực trên mặt lạnh lùng nói, Triệu Vô Cực, ngươi là tại uy hiếp lôi mỗ sao? Nghe được lôi động nói chuyện như thế, Thích Phỉ Phỉ cũng cười lạnh liên tục, hóa thành hồng vụ hướng sau lưng Triệu Vô Cực ẩn giấu. Không giống với những người khác, Triệu Vô Cực chỉ có trúc cơ kỳ tầng 2, còn là một kẻ mới đặt chân vào tầng 2. Cho dù là Thích Phỉ Phỉ đơn đấu với hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Thích Phỉ Phỉ cũng trong lòng có chút buồn bực, mới vừa vặn nhìn thấy Triệu Vô Cực liền lập tức tiến vào tâm ma điện rồi, đều không có cơ hội sử dụng tầm lang quy trên người hắn. Triệu Vô Cực biến sắc, nhưng hắn không có ý định chạy trốn. Lôi huynh, tiểu đệ chỉ là đang nhắc nhở ngài, ngài cùng Lý Sư Thúc từng có ước định đấy. Một tẩy tâm quả, có lẽ thuộc về tiểu đệ. Sao? Lôi động cười lạnh không ngừng, Triệu Vô Cực ngươi là mang Lý trưởng lão ra dọa ta. Lôi mộ cùng Lý trưởng lão ở giữa ước định, đích thật là ưu tiên ngươi một quả tẩy tâm quả. Nhưng mà cũng không có nghĩa là, Triệu Vô Cực ngươi có thể làm càn trước mặt lôi mộ. Ngươi còn dám trương khuôn mặt tươi cười đó nữa. Lôi mộ liền bớt cho ngươi hai cái đùi để xem sau khi ra ngoài, Lý trưởng lão có thể vì thế mà làm khó lôi mộ hay không? Lôi động lúc này đã hiểu ra, Triệu Vô Cực tại giờ khắc này xuất hiện trước mặt mình tuyệt đối không phải là tình huống ngẫu nhiên. Chìa khóa tâm ma điện rơi vào trong tay Thiên Đạo Minh đã hơn 1.000 năm rồi, hơn nữa lại bên trong phạm vi thế lực của bọn hắn. Trong lúc này, Thiên Đạo Minh hoàn toàn có khả năng nghiên cứu ra một ít môn đạo mà các tông phái đỉnh cấp khác không biết. Khó trách Lý Nhất Kiếm chưa từng có lo lắng chính mình được tẩy tâm quả sẽ không đưa ra. Lôi sư huynh, tiểu đệ tuyệt không tại trước mặt ngài làm càn. Vốn cho là mang Lý Sư Thúc ra thì có thể ép tới lôi động không dám làm ẩu. Dù sao sau khi rời khỏi đây, vẫn còn trên địa bàn của Thiên Đạo Minh. Nhưng hắn vẫn quên mất, lôi động xuất thân từ Âm Sát Tông bát đại tông phái đỉnh cấp thiên hạ. Nếu như động thủ giết hắn đi, Triệu Vô Cực tự nhiên không cách nào thoát thân, nhưng tìm cái cớ để hung hăng giáo huấn Triệu Vô Cực điểm ấy thì không khó. Lập tức, hắn cũng không dám lộ ra nửa điểm thần sắc đắc ý, trên trán mồ hôi rơi như tắm nói. Đương nhiên, lôi động cùng hắn nói nhảm như vậy không phải muốn cưỡng chế hay đùa nghịch uy phong gì gì. Hắn chỉ là muốn biết rõ Triệu Vô Cực làm thế nào biết theo dõi chính mình, mà chính mình thì không thể phát hiện. Thừa dịp lòng hắn đang rối loạn, lôi động lại quát hỏi chuyện này. Triệu Vô Cực do dự thật lâu về sau, rốt cục nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai hắn là mượn một kiện áo choàng thuộc pháp khí chuyên trúc của tâm ma điện. Công dụng của nó rất đơn giản, chính là kiến tạo tông phái tâm ma điện duy trì trật tự thuận tiện giám thị, giám hộ đệ tử thí luyện. Khi đó tính chất của tâm ma điện không giống như bây giờ, đó là tông phái thần bí vì đào tạo lịch lãm cho tông môn đệ tử mình tới một trình độ cần thiết mà làm ra, mà không phải quy định như hiện tại, tất cả đỉnh cấp đệ tử các tông các phái có thể tiến nhập, vì thế mới có người giám sát tham dự trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, nhu sát phi phong, hạ. Nhưng người giám sát bình thường không được quấy nhiễu trật tự các đệ tử lịch lãm rèn luyện, chỉ được làm người tàng hình, thậm chí đệ tử lịch lãm rèn luyện không được biết tồn tại của người giám sát. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không biết có người giám sát tồn tại. Áo choàng giám sát chính là một món pháp khí đặc thù, một món đồ như vậy, có thể tàng hình, càng có thể điều khiển một ít cấm chế ở bên trong khu vực tâm ma điện. Đương nhiên, áo choàng giám sát phải ở bên trong tâm ma điện phối hợp cấm chế đặc thù tâm ma điện mới có thể sử dụng. Ra khỏi tâm ma điện thì áo choàng giám sát chính là phế vật, nửa điểm tác dụng cũng không có. Đáng tiếc chính là thiên đạo minh tạo được vật ấy chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng, tàng hình, công năng cơ bản nhất mà thôi. Hơn nữa, bản thân Triệu Vô Cực công phu liếm tức không tới nơi. Tới trốn. Tại nhìn thấy lôi động được tẩy tâm quả, liền tham lam muốn nhét vào ngực mình luôn, nhịn không được hô hấp dồn dập, tâm tình có chút do dự, lúc này mới bị thần niệm nhạy cảm lôi động cảm ứng được. Nghe đến thời khắc này, trong lòng lôi động cũng đã hiểu được Lý Nhất Kiếm vì sao không cho mình không gian ngọc bình cất tẩy tâm quả. Nguyên lai Triệu Vô Cực là quân cờ ẩn một bên rồi. Ngược lại tính toán vô cùng tốt, nếu là tẩy tâm quả không để cho Triệu Vô Cực, chỉ sợ mình cũng không có chỗ chứa. Chắc hẳn đám người này tính kế rất hay, dùng không gian ngọc bình còn thừa trao đổi tẩy tâm quả với lôi động. Đương nhiên cũng trách không được đám người tính toán quá đáng. Chỉ là lôi động xuất thân âm sát tông, nếu như lúc đó thật sự chơi xấu, vụng trộm kín đáo đưa cho tông môn, sau đó nói chính mình không có được tẩy tâm quả, thiên đạo minh chẳng lẽ lại giết hắn? Lôi động dù sao không phải là chó và mèo hoang, chưa nói đến hậu trường đằng sau hắn. Chỉ riêng hắn là hy vọng của âm sát tông mà bị giết. Lý Nhất Kiếm lại thâm sâu biết vạn quỷ lão tổ là người cực kỳ có tính bao che khuyết điểm. Nhưng Lý Nhất Kiếm lại không có tính toán đến, lôi động lại cùng thích phỉ phỉ có quan hệ đặc thù như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là thiên đạo minh muốn tận khả năng đưa ra điều kiện để lôi động không vi phạm ước định. Lý Nhất Kiếm cũng biết, cho dù đến lúc đó lôi động trong lòng tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ âm sát tông còn có thể bởi vì lôi động tức giận mà thực hành sách lược chèn ép thiên đạo minh sao? Mặt lôi động không biểu tình, Triệu Vô Cực lại càng không có yên lòng, có chút thấp thỏm bất an. Dù sao, lôi động dưới sự giận dữ tất nhiên sẽ không giết chính mình, nhưng nếu là đánh cho một năm nửa năm không rời giường cũng không phải là chuyện hay. Lôi mộ đã hiểu rồi. Sắc mặt lôi động âm trầm một lát mới nói, nhưng vẫn cho tẩy tâm quả vào ngực mình. Lôi mộ là thứ tin người, nói ưu tiên thiên đạo minh các ngươi một quả tẩy tâm quả, chính là ưu tiên các ngươi. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nhưng tẩy tâm quả này, lôi mộ cũng sợ ngươi sau khi lấy xong sẽ quay đầu đi mất. Lôi mộ sẽ đích thân giao cho Lý trưởng lão, đến khi hắn cho ai, lôi mộ cũng không ngăn cản. Lôi huynh, nhưng mà, Triệu Vô Cực sắc mặt có chút lúng túng, khó xử mà năn nỉ nói, lôi huynh xin yên tâm, tiểu đệ trên người có áo choàng giám sát, chỉ cần không gây chuyện sẽ giữ được tẩy tâm quả này. Lôi mộ nói được làm được. Lôi động cười ha ha, ánh mắt chợt lóe lên rơi thẳng đến trước mặt Triệu Vô Cực, áo choàng giám sát, lôi mộ mượn đi sử dụng, còn ngươi đi tìm địa điểm an toàn mà chờ đợi. Chuyến này đám người vào tâm ma điện, chật chật, tính tình có vẻ không được tốt lắm. Triệu Vô Cực nhìn lôi động vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lại nhìn sang sau lưng thích phỉ phỉ giống như hổ rình mồi, thấy nếu là nói ra nửa chữ không, kế tiếp sẽ có hậu quả gì. Chỉ đành vẻ mặt đắc dĩ nói, lôi huynh muốn dùng, cầm lấy đi là được. Bất quá khi trở ra tâm ma điện, nhất định phải trả lại. Yên tâm, đã nói lôi mũ rất tin người. Hơn nữa, ra khỏi tâm ma điện, loại đồ đạc này còn dùng vào việc gì nữa đâu? Chẳng lẽ còn nghĩ đến trăm năm sau lại tới sao? Khi đó, Lôi Mộ không phải gần đất xa trời, cũng đã là nhân vật kim đan đại đạo, muốn vào cũng vào không được. Lôi Động hít mắt lấy giám sát áo choàng, lại cẩn thận hỏi rõ ràng như thế nào tàng hình. Lúc này mới cười ha hả vỗ bả vai hắn nói, Triệu huynh, Lôi Mộ còn có một sự tình muốn dặn dò ngươi. Mặc kệ ngươi có nhìn thấy hay không, Lôi Mộ cùng Thích Phỉ Phỉ có quan hệ như thế nào. Tóm lại, Lôi Mộ không muốn nghe đến bên ngoài có lời đồn gì. Nếu không thì, kỳ thật tiểu đệ căn bản không có trông thấy cái gì. Triệu Vô Cực lập tức gật đầu, vẻ mặt rất thật thà chất phác. Đừng có trả lời nhanh như vậy. Lôi Động nở nụ cười, cười đến rất chân thành, mới vừa nói. Lôi Mộ rất hay tin người, nhưng Lôi Mộ cũng là người nhỏ mọn. Tỷ như cái gì, có thù tất báo a, lòng dạ hẹp hòi a, đặc biệt các loại tật xấu không thiếu. Dù sao, ai đối tốt với ta, ta liền đối tốt với người đó. Ai dám trở mắt với ta thì người đó cũng không có chỗ tốt. Ngươi còn trẻ, phải biết cân nhắc. Hảo hảo mà suy nghĩ lời Lôi Mộ nói đi. Lại liên tiếp đi qua hai cái khu vực, nhưng hai người Lôi Động không có đạt được tẩy tâm quả, cũng không có gặp được bất luận kẻ nào. Cho đến bên trong khu vực thứ 11, Thích Phỉ Phỉ lại cảm ứng được cái tên Hề Đông Lai. Lần này, hai người Lôi Động không có vọng động, mà là chờ hắn tiến hắc ma trong tháp. Trong đó Thích Phỉ Phỉ mặc vào giám sát áo choàng tiềm phục tại sau lưng Lôi Động tầm hơn 10 trượng để phòng ngừa vạn nhất. Lôi Động trực tiếp tiến lên, đánh lén Hề Đông Lai một phen. Hề Đông Lai mắt thấy chỉ có Lôi Động một người, còn muốn một phen phản sát. Nhưng không ngờ, Lôi Động bạo tăng thực lực khiến hắn liên tiếp bại lui, liên tiếp chạy trốn rồi mấy lần, cũng không thể thoát khỏi Lôi Động. Tương đối đau khổ chính là tất cả tông phái đều có bí thuật chạy trốn, nhưng chỉ vận dụng được ở những nơi rộng lớn. Trong hắc ma tháp hoàn cảnh nhỏ hẹp, thi triển bí thuật như thế sẽ gặp trở ngại mà chết. Bất quá, Hề Đông Lai cuối cùng cũng không phải quá yếu, mấy lần dốc sức liều mạng cũng khiến hắn chạy thoát khỏi Lôi Động. Nhưng kế tiếp, chính là rất bi ai bị Thích Phỉ Phỉ hung hăng đánh lén một phen, xem như vì chính nàng báo thù. Hề Đông Lai cũng là ngoan nhân, lập tức xuất ra một bao không gian ngọc bình, nắm ở trong tay, khẩn cầu dùng vật ấy đổi một mạng chính mình nếu không tình nguyện cùng tẩy tâm quả đồng quy vu tận. Thích Phỉ Phỉ tiến lên kiểm tra một phen, trên người hắn còn lại mấy cái không gian ngọc bình đều là trống không. Cầm trong tay linh quả chính là tẩy tâm quả. Người như Đông Lai, Lôi Động không để vào mắt, trầm ngâm mấy tức liền đáp ứng việc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, Minh Vực. Đợi đến Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ đều phát thể độc thì Hề Đông Lai buông bình ngọc dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đi. Thích Phỉ Phỉ vội vàng nhiếp đến một kiểm tra, thấy trong đó quả nhiên có một miếng tẩy tâm quả, hai người cũng lười đuổi theo hắn. Vì người bậc này mà nói không giữ lời, thật sự là lãng phí sức lực. Thích Phỉ Phỉ cảm ứng được Đông Lai càng chạy càng xa. Hai người cũng không đem hắn để ở trong lòng, mà là một đường giết đi lên. Thẳng đến tầng thứ 7, liên thủ đổi giết thủ hộ thù. Bạch quang thiểm nhấp nháy, lại xuất hiện một quả tẩy tâm quả. Lôi Động cảm thấy đại hỉ, bởi hôm nay trong tay hắn đã có 3 miếng tẩy tâm quả rồi. Chỉ cần một quả nữa là đã hoàn thành mục tiêu. Đáng tiếc, đoạn đường này của Lôi Động một mực không có gặp được Đông Phương Phức. Nguyên nhân cũng đơn giản, chuyến này Lôi Động sở dĩ sẽ thường xuyên gặp được người đó là nhờ có Thích Phỉ Phỉ. Nhưng mà tầm lang quy của Thích Phỉ Phỉ hết lần này tới lần khác đối với nữ tính không có hiệu quả. Có lẽ cùng không thể chạm mặt Đông Phương Phức trong cùng một khu vực này được. Cho đến truyền tống bên trong khu vực cái thứ 12, Lôi Động bỗng nhiên đã có một loại cực kỳ cảm giác thư thích. Như là về tới nhà mình, chỉ thấy được chung quanh là một mảnh như u minh chi địa, bầu trời treo cao một ánh trăng trắng bệch, mặt đất tối như mực đấy, khe rãnh tung hoành, các loại hung thú khô cốt rơi lả tả trên đất, một dòng âm sông uốn lượn xoay quanh lẽ đã khô cạn, bờ sông mấy cây thưa thớt sắp chết héo, không có nửa cái lá cây, âm khí tùm, quỷ khí vô chủ màu đen từng sợi du đãng ở bên người. mấy cái âm hồn không có tim không có phổi thổi qua, Lôi Động đưa tay nắm lại là một u minh quỷ trảo. Quỷ trảo lành lạnh lục rộng vài thước dưới sự thao túng của Lôi Động phiêu giật bay đi địa phương khác. Rất nhẹ nhàng linh hoạt liền bắt được một đầu âm hồn, nó kêu gào không ngớt. Lôi Động cảm thấy vui mừng mặc dù không có thi triển u minh, mô phỏng ra hoàn cảnh u minh chi địa nhưng mà tại minh vực tự nhiên minh quỷ trảo đã được tăng cường không ít. Trong hoàn cảnh này, Lôi Động tùy tiện một cái hô hấp cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình đang tăng cường. Lôi Động thầm nghĩ nếu ở đây giao chiến với Đạm Đài Băng Vân sợ là không cần thiên mã biến, cũng có thể đánh ngang tay với nàng. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được, đây bất quá là hoàn cảnh gia trì mà thôi. Chờ vừa ra khỏi đây sẽ khôi phục nguyên dạng, tựa như hoàn trong hoàn cảnh luyện ngục trước đây. Ma Ngục Tông vậy hung hăng càn quấy khẳng định cũng sẽ trở nên đặc biệt lợi hại giống như hắn hiện giờ. Tiếc chính là đồng dạng giống như luyện ngục, minh vực chính thức không phải nơi Lôi Động có tư cách đi tới chịu chết. Đúng, tư cách. Bởi vì dùng tu vi và tiềm lực của hắn tuyệt đối không thể nào đi được vào bên trong minh vực. Sớm đã bị giết trên đường vô số lần rồi. Trong phạm vi thế lực Âm Sát Tông cũng có mấy nơi có hoàn cảnh giống minh vực. Đáng tiếc cho dù là chỗ đó, Lôi Động cũng không dám đưa qua. Nơi đó có mấy loại quỷ vật thực lực không kém. Ngao Phệ Hồn Ảnh Hổ đạt tới trúc cơ kỳ, được Lôi Động từ túi linh thú trong phóng ra ngoài. Nó cùng Lôi Động đồng dạng, vừa xuất hiện liền lộ ra đặc biệt hưng phấn, ngửi tây nghe đông, nhảy lên trên chui xuống dưới. Phảng phất long thuộc về biển cả, yêu thích nơi này. Bỗng nhiên, phảng phất ngửi được cái gì đó, Phệ Hồn Ảnh Hổ bắt đầu chạy băng băng, đồng thời bên ngoài thân thể nó cuồn cuộn khói đen, chưa tới vài bước đã lăng không phiêu phù. Phệ Hồn Ảnh Hổ dưới hoàn cảnh như thế này, hành động đặc biệt mạnh mẽ, Lôi Động cũng không sợ nó chạy lạc. Phệ Hồn Ảnh Hổ đã trải qua huyết tế cùng với hắn có huyết mạch tương liên, cho dù xa cỡ nào cũng cảm giác được nó. Sau vài nhịp hô hấp thoải mái, Lôi Động không vội đuổi theo nó, đuổi theo. Quỷ ảnh độn thân pháp, nhẹ nhàng mà phiêu giật giống như cá bơi trong nước, vô cùng tự do tự tại. Thích Phỉ Phỉ ngược lại đối với cái chỗ này không có cảm giác gì, thân ở ma đạo, có rất nhiều nơi khủng bố hơn nàng cũng gặp qua. Nơi đây mặc dù hàn khí có chút nồng đậm, nhưng không thể dọa dẫn nàng. Sắc mặt bình thường hóa thành sương mù, theo sát Lôi Động. Ngao ngao ngao, xa xa Phệ Hồn Ảnh Hổ đang hưng phấn bỗng phẫn nộ gào lên. Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ phiêu nhiên bay tới thấy nó đang cùng một quỷ vệ hoang dại chiến làm một đoàn. Ánh mắt Lôi Động nhìn qua, phát hiện hồn lực quỷ vệ toàn thân ngưng tụ trở thành một bộ giáp trụ, mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay trường kích, dáng điệu uy vũ đang huy động không ngừng. Chỉ dựa vào kinh nghiệm suy đoán, quỷ vệ hoang dã này đã đạt tới cấp 2. Từ tu vi cao hơn Phệ Hồn Ảnh Hổ một bậc, nhưng giờ phút này thì nó đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Nguyên nhân rất đơn giản, Phệ Hồn Ảnh Hổ trời sinh dùng các loại hồn phách là thức ăn, cũng coi là một loại khắc tinh của quỷ hồn. Mà đầu giá quỷ vệ tuy nói ở vào U Minh Chi Địa ở trong hoàn cảnh minh vực sẽ trở nên lợi hại hơn bên ngoài chút ít, nhưng Phệ Hồn Ảnh Hổ làm sao hưởng thụ được U Minh quỷ khí gia trì. Phệ Hồn Ảnh Hổ trong chiến đấu, gầm rú trầm thấp không ngừng phảng đang phất trách quỷ hồn vì cái gì không thể thành thật thật để nó thôn phệ, còn muốn phản kháng. Trong lúc phẫn nộ, trong miệng nó phát ra một đạo bạch quang đánh trúng giá quỷ vệ khiến tên này bay ngược về phía sau. Đáng thương cho con giá quỷ vệ, nguyên bản êm đẹp ở chỗ này tu luyện, tự nhiên nhảy ra một sát tinh. Chiến không đến một nén nhang, mặc dù Lôi Động không có ra tay, Phệ Hồn Ảnh Hổ liền một ngụm đem nó xé thành hai đoạn, ăn như hổ đói cắn nuốt hồn thể vẫn còn rãy rủa, bất quá mười mấy hô hấp liền ăn sạch sẽ. Mà Phệ Hồn Ảnh Hổ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục dùng cái mũi ngửi ngửi mọi nơi. Đến cấp bậc này của nó thì đối với một ít âm hồn quỷ đẳng cấp thấp hay là quỷ tốt cấp thấp đã không có nửa điểm hào hứng. Để cho nhất nó động tâm chính là giả quỷ vệ, tiếp theo mới là tu sĩ trúc cơ hoặc là sinh hồn yêu thù. Đối với chút ít âm hồn cấp thấp bỏ trốn, nó đều không để ý tới chút nào. Lôi Động cũng lấy ra dưỡng hồn tháp, bắt đầu thu lấy âm hồn du đãng. Thứ nhất là mật độ âm hồn tại đây thật sự rất cao, không bắt thì lãng phí. Thứ hai, vạn quỷ phiên trải qua liên tục tác chiến, nhất là chiến một trận với đạm đài băng vân, hao tổn thật sự quá lớn, đúng là thời điểm nhu cầu cấp bách bổ sung. Ở trong tấm minh vực này, Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ chia nhau hành động, nàng chuyên môn đi trợ giúp dùng phong hồn châu bắt một ít quỷ vệ, mà Lôi Động thì càn quét lấy những âm hồn. Hôm nay dùng tu vi của hắn, chỉ cần âm hồn sung túc thì tốc độ cực nhanh. Gặp được một cái âm hồn, cũng không cần đi kích thương nó, chỉ cần dùng pháp quyết, âm hồn không thể phản kháng bị thu vào bên trong dưỡng hồn tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, lễ hồn thiên ma ngục tông trọn vẹn hao tốn 2 ngày thời gian, lấy tu vi Lôi Động cũng sức cùng lực kiệt. Bất quá thu hoạch cũng cực kỳ sung túc, trọn vẹn bắt mấy ngàn âm hồn, hơn 100 đầu giá quỷ tốt, 4 đầu giá quỷ vệ. Đáng tiếc chính là mấy ngàn âm hồn không có một con linh quỷ, cho dù là hạ phẩm linh quỷ cũng không bắt được một con, đừng nói gì đến cực phẩm hay không cực phẩm rồi. Đương nhiên, mục đích lần này Lôi Động cũng không phải bắt linh quỷ, mà là vì bổ sung vạn quỷ phiên. Những âm hồn thì tế luyện bằng vạn quỷ phiên một phen biến thành lệ quỷ, tuy rằng một rất yếu, nhưng nếu cả đàn cả lũ thì uy thế vô cùng. Lôi Động lúc này đã trúc cơ tầng 3, tuy nói bởi vì cùng Thích Phỉ Phỉ thần hồn dung hợp, tạm thời giảm thấp chút ít thần niệm, nhưng mà dù sao có đế ma trùng trên trán, thêm nữa Lôi Động không buông lỏng rèn luyện thần niệm. Hiện tại thần niệm hắn đã không kém hơn một ít trúc cơ kỳ tầng 5, thậm chí là chênh lệch chút ít tu sĩ 6 tầng mà thôi. Một lần nữa gặp mặt cùng Thích Phỉ Phỉ, nàng bắt được 3 con giả quỷ vệ, coi như là thu hoạch không nhỏ. Lôi Động tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu dùng vạn quỷ phiên tế luyện giả quỷ vệ lên. Đương nhiên là sau khi tế luyện hóa thành chiến hồn vạn quỷ phiên, uy lực kém hơn hiện tại, nhưng lấy số lượng bù đắp cũng có uy thế không nhỏ. Trước khi chiến đấu, Lôi Động coi như là đối với vạn quỷ phiên hơi có tâm đắc rồi. Số lượng phần đông cố nhiên là ưu thế, nhưng nếu như tuyệt đại đa số lệ quỷ lượng quá kém, thường thường sẽ bị một ít pháp thuật viễn trình giết một mảng lớn. 3 con sinh hồn trúc cơ cấp tu sĩ tế luyện ra chủ hồn, cho đến tận bây giờ không chết, còn ngược lại bởi vì ngẫu nhiên cắn nuốt chút ít huyết nhục trở nên càng thêm hung mãnh thô bạo rất nhiều. Mà một cái chủ hồn thường thường có thể chống đỡ, thậm chí cả trên 100 đầu lệ quỷ bình thường. Bởi vậy, Lôi Động càng nghĩ, vẫn cảm thấy vạn quỷ phiên không thể xem nhẹ lợi hại của chủ hồn, chiến hồn. Bắt 7 đầu giả quỷ vệ, đem từng cái tế luyện tiến vào vạn quỷ phiên. Hôm nay trong vạn quỷ phiên số lượng chủ hồn đạt tới trúc cơ đã trọn vẹn 10 đầu. Tin tưởng bằng vào 10 đầu chiến chủ hồn liền có thể để cho uy lực vạn quỷ phiên tăng một mảng lớn. Lại hao tốn suốt thời gian một ngày, Lôi Động mới đưa hơn 100 đầu giả quỷ cùng với gần 200 đầu âm hồn, hết thảy tế luyện vào trong vạn quỷ phiên. Đồng thời sử dụng ý niệm của mình kết hợp một chút phân loại quỷ tướng truyền thống, phân chia cấp bậc cho lệ quỷ bất đồng thì cấp bậc khác nhau, miễn cho đỡ rắc rối khi sử dụng. Dùng âm hồn bình thường nhất luyện ra u hồn lệ quỷ, Lôi Động gọi chúng là hồn trùng, bởi chúng đồng dạng như trùng tử. Chỉ dùng số lượng đông đúc để thủ thắng, nhưng cũng yếu ớt như côn trùng, không chịu nổi một kích. Mỗi cuộc chiến đấu, giống như là pháo hôi, tuy chết mảng lớn nhưng lại không thể thiếu chúng. Hôm nay ở bên trong vạn quỷ phiên đã có hơn 400 đầu. Những tên u hồn luyện thành quỷ tốt thì Lôi Động gọi chúng là hồn tốt, tương đương với quỷ tốt. Đương nhiên, nếu so sánh sức chiến đấu giữa hồn tốt cùng bổn mạng quỷ tốt khác nhau rất lớn, nhưng lợi hại hơn hồn trùng. Trước kia ở bên trong, vạn quỷ phiên số lượng không phải nhiều, nhưng hiện giờ cũng có hơn 100 đầu. Cuối cùng do quỷ vệ, hoặc là trúc cơ sinh hồn tế luyện mà thành lệ quỷ hung mãnh mà cường lực, Lôi Động gọi chúng là hồn vệ, tức là lấy quỷ vệ mà thành. Sức chiến đấu, lực lượng thân thể kém hơn bổn mạng quỷ vệ. Nhưng một cái hồn vệ, tuy rằng thân thể uy lực không mạnh, nhưng mà một khi hình thành ưu thế số lượng thì chính là ác mộng của địch nhân. Đáng tiếc chính là hôm nay thần niệm Lôi Động tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn không đủ dùng, không thể đi được lộ tuyến của tinh anh. Nếu là ở bên trong, vạn quỷ phiên có mấy trăm đầu tất cả đều là hồn vệ thì Lôi Động tự tin có thể đơn đấu với đạm đài băng vân, tuyệt đối không cần 10 cái hô hấp nàng ta sẽ bị gặm sạch. Đương nhiên dùng tu vi trước mắt của Lôi Động, loại chuyện này đương nhiên không cần nghĩ nữa, chỉ có thể y trong đầu mà thôi. Liều lĩnh không có bất kỳ tiết kiệm bắt quỷ vệ luyện chế vào vạn quỷ phiên thì nghênh đón mình chính là bị bọn lệ quỷ cắn nuốt mà chết. Hôm nay hơn 500 đầu lệ quỷ đã là cực hạn trước mắt của Lôi Động rồi. Tuy rằng số lượng nếu so với trước kia thiếu đi một mảng lớn, nhưng tổng thể uy lực thì đề cao không chỉ một lần. Coi như hiện tại, vạn quỷ phiên chính là pháp khí lợi hại nhất trong tay Lôi Động. Làm xong đây hết thảy những chuyện này, Lôi Động mới vội vàng đã tìm đến bên ngoài tháp. Thích Phỉ Phỉ đang mặc áo choàng giám sát chờ đợi ở chỗ này nhanh chóng xuất hiện. Lôi sư huynh, Phỉ Phỉ đã tra xét chỗ này rồi, Hắc Ma tháp còn chưa từng bị phá vỡ, cũng không có bất kỳ người xuất hiện. Chúng ta đi, phải nắm chặt tốc độ. Trong khu vực kế tiếp chỉ sợ sẽ gặp đối thủ tương đối mạnh. Thanh âm Lôi Động của Lôi Động có chút trầm thấp. Hắn sở dĩ tốn hao chút thời gian đem lệ quỷ trong vạn quỷ phiên luyện hóa là do biết đoạn đường kế tiếp sẽ không dễ đi. Chỉ là âm thầm có chút đáng tiếc, ở trong khu vực mình có sức chiến đấu lớn nhất lại không có địch nhân nào. Tiếp theo, hai người lại liền xông hai cái khu vực, vẫn không có đạt được tẩy tâm quả. Cho đến bên trong cái khu vực thứ 15, Thích Phỉ Phỉ bỗng nhiên cảm ứng được lệ hồn thiên ma ngục tông ngay tại phụ cận cách đó không xa. Đối với lệ hồn thiên là một nhân vật tương đối lợi hại, Lôi Động nguyên vốn không muốn vô duyên vô cớ đi trêu chọc đấy. Ai ngờ, lệ hồn thiên lại tìm được Hắc Ma tháp trước hai người Lôi Động. Đây đã là khu vực 15 rồi, tổng cộng có 108 cái khu vực. Bình quân phân phối đến mỗi người là 10 cái. Tâm Ma Điện xem ra sắp kết thúc, kế tiếp không biết còn mấy cái. Lôi Động suy đoán không ra, cũng không nguyện mạo hiểm như vậy, dù sao chỉ còn thiếu một quả tẩy tâm quả. Ý niệm tới đây, Lôi Động lại không muốn đi đối cứng với Thiên Chi Kiêu Tử Ma Ngục Tông nữa. Sau nửa canh giờ, trong đại sảnh tầng thứ nhất, lệ hồn thiên mặt không biểu tình nhiếp qua chiến lợi phẩm. Sau đó ôm lấy hai tay, lạnh lùng nhìn Lôi Động khàn khàn nói, Lôi Động, nể mặt mũi Âm Sát Tông, lần này cũng không cùng ngươi so đo. Nhưng nếu ngươi khăng khăng vì bảo tháp mà mê muội thì đừng trách lệ mộ không niệm tình huynh đệ tông phái. Lôi Động không nói tiếng nào, triệu hồi ra ba con quỷ vệ tam cấp đỉnh phong xếp thành một hàng ở trước mặt mình. Sau đó lại gọi ra phệ hồn ảnh hồ cùng với mấy trăm lệ quỷ bên trong vạn quỷ phiên, đặc biệt là không ít hồn vệ, hồn tốt, nguyên một đám hình thể cực đại, hung tàn dữ tợn. Chúng nhao nhao nhe răng trợn mắt đối với lệ hồn thiên. Nguyên bản lệ hồn thiên căn bản xem thường Lôi Động, ở bên trong đám thanh niên ở Âm Sát Tông có thể làm cho hắn để mắt, cũng là người mà hắn để ý chỉ có Âm Sát Song Anh. Thấy Lôi Động triệu hoán quỷ vệ, cũng không ngăn cản, xem chừng hắn nhiều nhất chỉ có quỷ vệ cấp 2. Ai ngờ, kết quả rất nhanh liền để cho trái tim của hắn kinh hoàng, quỷ vệ cấp 3. Còn là ba con. Hơn nữa, vạn quỷ phiên của Lôi Động tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm, thoáng cái liền để cho sắc mặt lệ hồn thiên trở nên khó nhìn, thanh âm như tê liệt khó nghe. Lôi Động, lệ mổ thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng bằng những thứ này có thể thắng lệ mổ sao? Lệ huynh bình tĩnh chớ nóng. Lôi Động hít mắt nở nụ cười. Ta và ngươi hai tông không phải là thế giao, nhưng cũng là đồng minh chiến lược. Lôi mộ bổn ý không muốn xung đột với lệ huynh. Không thể nói được sau này chúng ta còn phải hợp tác này kia. Đánh với huynh thật không có ý nghĩa. Sắc mặt lệ hồn thiên nghiêm khắc khẽ trở nên buông lỏng. Hắn chỉ vào những quỷ vệ cùng với vạn quỷ phiên không hề dám xem nhẹ Lôi Động nửa điểm. Trong mắt hiện lên thần sắc ngang hàng mà đối đãi, nhưng vẫn có chút cảnh giác nói. Như vậy, Lôi Động ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lôi mộ thẩm nghĩ cùng lệ huynh làm một cái công bình giao dịch. Thần sắc Lôi Động lạnh nhạt lấy ra hai hạt luyện ngục hồng liên tử nắm vào lòng bàn tay. Ánh sáng màu đỏ nhấp nháy, nóng bỏng khó nhịn. Cơ hồ là trong nháy mắt, khí thế lệ hồn thiên đột nhiên bạo tăng lên. Hỏa diễm trong ánh mắt thoáng cái hừng hực bốc cháy lên. Gầm nhẹ nói, luyện ngục hồng liên. Lôi Động thấy hắn biểu hiện như thế thì có suy nghĩ rằng đã thành công. Hắn khẽ cười nói, Nếu là Lệ huynh đã có hai quả tẩy tâm quả rồi thì hãy nhường lại một quả cho Lôi mộ. Hai hạt luyện ngục hồng liên sẽ thuộc về Lệ huynh. Những hạt sen còn lại đâu? Sắc mặt Lệ Hồn Thiên chuyển thành hung ác nói. Một cây luyện ngục hồng liên không thể nào chỉ có hai hạt sen như vậy. Khuôn mặt Lôi Động tươi cười cũng thu lại. Thay vào đó là vẻ hung ác nham hiểm. Lệ Hồn Thiên, lòng tham của ngươi hơi lớn đấy. Đừng tưởng cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ. U minh quỷ khí quanh thân bùng lên, hắc khí nồng đậm quanh quẩn tại chung quanh hắn, thỉnh thoảng huyễn hóa ra một đầu ác quỷ dương nanh múa vuốt. Lệ Hồn Thiên khặc cười quái dị hai tiếng, trong ánh mắt sát cơ vừa hiện, Lôi Động, muốn dùng hai hạt luyện ngục hồng liên để đổi tẩy tâm quả thì quá ít, ít nhất cũng 10 hạt. Cũng trách không được Lệ Hồn Thiên không khống chế được như thế, luyện ngục hồng liên đối với Lôi Động không có tác dụng gì. Nhiều lắm là chính là thiên tài địa bảo đáng giá mà thôi. Nhưng mà đối với Lệ Hồn Thiên tu sĩ tu tập thiên hỏa mà nói, luyện ngục hồng liên đối với hắn có lực hấp dẫn chí mạng. Lệ sư huynh, tiểu muội tại đây cũng có hai hạt sen, cộng thêm của Lôi sư huynh hai hạt, đổi cho ngươi một quả tẩy tâm quả như thế nào? Thích Phỉ Phỉ mặc áo choàng giám sát, ẩn nấp cách đó 20 mấy trượng, mắt thấy hai nam nhân đang nói chuyện sắc mùi hỏa khí, có vẻ muốn đánh nhau, nàng liền hiện thân. Một là vì trấn nhiếp Lệ Hồn Thiên, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai, tẩy tâm quả hoàn toàn chính xác trọng yếu. 4 hạt luyện ngục hồng liên đổi một quả, có thể nói là cực kỳ công bằng. Lệ Hồn Thiên thấy đột nhiên Thích Phỉ Phỉ xuất hiện, trong lòng trở nên hoảng sợ. Nàng tới gần như vậy mà chính mình lại không có phát hiện nàng. Sắc mặt chợt lóe lên vẻ kinh hãi rồi lại âm tình bất định. Trước mắt Lôi Động cao thâm mặt chắc, chỉ mình lực lượng của hắn còn chưa chắc ai thắng. Giờ phút này lại thêm một Thích Phỉ Phỉ, hơn nữa nhìn Thích Phỉ Phỉ có lẽ cùng Lôi Động hợp thành một đám. Nếu thật muốn động thủ, lấy một chọi hai sợ là lấy không đến nửa điểm tiện nghi. Hắn mặc dù là tính tình hung hăng càn quấy nhưng mà bằng vào tính tình hung hăng càn quấy làm sao có thể sống sót trong cái thế giới này. Lúc này Lệ Hồn Thiên lại nở nụ cười. Lời nói xoay chuyển nói, thì ra là Phỉ Phỉ a, ngươi tới được vừa vặn, giúp ta cùng Lôi huynh bình luận phân xử. Hai hạt luyện ngục hỏa liên mà muốn đổi lấy một quả tẩy tâm quả, quả thực là tại lừa người, xảo trá. Thích Phỉ Phỉ che miệng cười cười, Lệ sư huynh, đó cũng là Lôi sư huynh khách khí với ngươi mà thôi, đổi lại là người khác, hắn nhất định là nửa hạt hồng liên cũng không ra. Ai lại để cho ngươi luyện ngục hồng liên đây? Hơn nữa, Lệ sư huynh tại Ma Ngục Tông sư bái phần vạn lý sư bá, chỗ dựa vững chắc, gia đại nghiệp đại, cần gì phải quan tâm một quả tẩy tâm quả chứ? Thích Phỉ Phỉ cũng thuận tiện đề cập, chỉ thoáng nhắc nhở Lôi Động một câu, Lệ Hồn Thiên cũng là có hậu đài. Nếu là thật sự kết thù cũng quá không có ý nghĩa. Lệ Hồn Thiên trong lòng thầm mắng, hai người này quả nhiên thông đồng đến cùng một chỗ. Không thể không thừa nhận, Thích Phỉ Phỉ tiểu yêu tinh này rất phong tình, ngược lại tiện nghi Lôi Động tiểu tử này rồi. Lập tức Lệ Hồn Thiên ha ha phá lên cười, cởi mở nói, nếu Thích sư muội đã nói vậy, Lệ mỗ lại có kè mặc cả, thì không khỏi quá mất phong độ. Được, 4 hạt thì 4 hạt, tất cả mọi người đừng có làm như bị thiệt. Thuận tiện cùng tiến lên Hắc Ma Tháp. Các ngươi cùng đi, hắn cũng là người thức thời, biết rõ cái gì gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nguyên lai Lệ huynh là đệ tử phần sư bá. Lôi Động một bộ dáng cười mị mị, lần trước tại lễ mừng thiên ma đại nhân Nguyên Anh, Lôi mổ cũng từng chứng kiến phong thái của phần sư bá rất gần, không biết Viêm Đế đại nhân vẫn khỏe chứ. Việc này trên thực tế là bởi vì hắn hiếu kỳ luyện ngục ma tâm là vật gì, thiên ma lén truyền âm. Lén lén lút lút nói cho hắn biết. Giờ phút này, thuận tiện lấy ra hù dọa áp chế Lệ Hồn Thiên một chút cũng là chuyện thú vị. Lệ Hồn Thiên sắc mặt hoảng sợ, vẻ mặt âm tình bất định. Trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này là làm sao biết sư tổ lão nhân gia thân thể không tốt. Kỳ thật nếu không phải sư tổ tẩu hỏa nhập ma, hao phí mất vô số chí dương chi vật trong tông phái, thì với thân phận của Lệ Hồn Thiên như thế nào lại đòi tới mấy hạt luyện ngục hồng liên. Thoạt nhìn, thân phận tiểu tử này còn hơn xa chính mình tưởng tượng, không thể khinh thường a. Chỉ đùa một chút mà thôi, Lệ huynh cũng chớ để ý. Lôi động phá lên cười ha ha, đưa tay đem hai hạt hồng liên ném cho Thích Phỉ Phỉ. Xem như biến tướng đồng ý giao dịch này. Thích Phỉ Phỉ là đem bốn hạt hồng liên tử gộp vào một chỗ, cùng Lệ Hồn Thiên trao đổi một quả tẩy tâm quả, lại nhu thuận giao cho Lôi động. Cuối cùng mục tiêu đã thành, trong lòng Lôi động cảm thấy vô cùng thoải mái. Cùng Lệ Hồn Thiên giao dịch, cũng chưa nói tới ai có hại chịu thiệt ai không, giá trị có lẽ không kém bao nhiêu, chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Được bốn hạt hồng liên, Lệ Hồn Thiên cũng kiềm chế vẻ mừng như điên trong lòng, lúc này cũng không dám khinh thường Lôi động mà hướng hắn chắp tay nói, Lôi huynh, Hắc Ma Tháp này dành cho huynh, Lệ mỗ xin được cáo lui trước. Huynh đệ của tông phái còn có nhiều đệ tử nữa, lẽ ra nên lui tới nhiều hơn, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Tâm Ma Điện. Ma đế Lôi động cũng biết Lệ Hồn Thiên không phải một người đơn giản, cho dù không cùng hắn kết giao cũng có thể tùy thời trở mặt. Vì thế Lôi động chắp tay nói, Lôi mộ tin tưởng, ngày sau sẽ có cơ hội này. Đợi đến Lệ Hồn Thiên đi rồi, hai người Lôi động nhanh chóng đem tòa tháp này đả thông. Đáng tiếc chính là không gặp tẩy tâm quả khiến hai người có chút tiếc hận. Bởi vì Lôi động biết rõ phía dưới không phải là khu vực nhàn rỗi. Lôi động trong tay bốn miếng tẩy tâm quả đã là cực hạn rồi. Quả nhiên, hai người Lôi động làm gọi một tòa Hắc Ma Tháp, cuối cùng bước vào truyền tống trận thì Lôi động thình lình bị truyền đưa đến một cái điện phủ cự đại. Cũng không biết là phong cách của niên đại nào, trong cung điện hoa lệ mà cực kỳ to lớn. Phải mấy người mới ôm được cây cột bên trong, hình dáng điêu khắc đủ loại kỳ chân dị thù, tất cả là tồn tại đỉnh cấp. Phong cách cổ xưa mà trầm lắng. Trong chánh điện, ở phía sau có một tòa cung điện màu đen. Ở giữa điện có một bảo tọa tạo hình trang nghiêm. Thấy bảo tọa này, cho dù một kẻ không có ham mê quyền lực như Lôi động cũng bỗng nhiên dục dịch, sinh ra một cổ ý niệm muốn ngồi lên trên thử xem. Bước chân vô ý thức chậm rãi di động. Theo từng bước chân của Lôi động, con đường đi kênh bảo tọa hiện ra, nhưng xuất hiện một cái lối đi. Trong thông đạo từng bảo thạch màu đen bằng khối vuông, óng ánh sáng long lanh. Ở bên trong bảo thạch lưu chuyển quang hoa vô cùng đẹp mắt. Thấy vậy, trong lòng Lôi động đập tình thịch. Tuy rằng hắn đối với phụ trợ luyện khí cơ hồ không có thời gian đi đọc lướt qua, nhưng cho dù là người thường, cũng nhìn ra được, những khối vuông nhỏ bé để trải đường này chính là tinh diệu thạch trong truyền thuyết. Đây chính là tài liệu luyện khí cực phẩm cực kỳ đáng giá. Ngẫu nhiên đạt được một ít khối, đều có thể đổi được một số lớn linh thạch, là tài bút không tệ a. Bởi vậy thấy được con đường này do tinh diệu thạch tạo thành khiến cho Lôi động chấn kinh, rất xúc động, hắn giơ tay khoát một cái. U minh quỷ chảo màu xanh lá đánh về phía mặt đất, nhưng mà năng lượng va chạm ầm ầm qua đi, mặt đất có tinh diệu thạch không hề sứt mẻ hoặc nửa điểm tổn thương, để cho hắn có chút kinh ngạc. Rất kỳ quái chính là tinh diệu thạch tuy rằng phi thường chân quý, nhưng thực sự không phải là nổi danh chắc chắn không cứng hơn những tảng đá thường bao nhiêu. U minh quỷ chảo của Lôi động nếu đánh vào đá có thể đâm thủng một lỗ lớn. Coi như là nếu không được thì không thể không tạo được chút thương tổn nào chứ. Lôi động vừa lấy ra tịch diệt pháp luân, chuẩn bị dùng nó cắt thử xem thì đột nhiên sững sờ. Hắn thấy mình hình như thiếu cái gì đó. Nhíu lại lông mày. Cẩn thận suy nghĩ, sau một hồi khá lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là không thấy Thích Phỉ Phỉ. Tại thời điểm truyền tống chính mình rõ ràng là cùng Thích Phỉ Phỉ truyền tống cùng một chỗ, vì sao không có cùng một chỗ tiến vào Tâm Ma Điện? Tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, Lôi động cẩn thận cảm ứng một chút, rồi lại thình lình cảm thấy Thích Phỉ Phỉ ngay tại phụ cận, khoảng cách với hắn là một dặm. Thần hồn hai người dung hợp với nhau, chỉ cần cách được đừng quá xa, Lôi động hoàn toàn có thể cảm giác sự hiện hữu của nàng, cho dù là nàng mặc áo choàng giám sát cũng vậy. Nhìn quanh bốn phía một chút, trong đại điện trống rỗng không có bóng dáng Thích Phỉ Phỉ, lại phóng xuất ra thần niệm lớn mạnh nhất bao trùm cả tòa đại điện nhưng vẫn không cảm nhận được hành tung của nàng. Mở miệng gọi vài câu, nhưng ngoại trừ Lôi động có thể nghe được thanh âm của mình thì không có hồi âm chút nào. Ngay từ đầu, Lôi động còn tưởng rằng nàng là mặc áo choàng giám sát đang đùa với mình nữa. nhưng nghĩ lại thì thấy điều này không quá phù hợp với tính cách của Thích Phỉ Phỉ. Dọc theo con đường này với mình, hành vi cùng cách nói chuyện của nàng đều là cẩn thận từng ly từng tí, lộ ra sự nhu thuận cùng nịnh nọt. Trước tình huống tương đối khẩn yếu trước mắt, nàng quả quyết không thể làm ra chuyện chọc tức mình được. Huống chi, Lôi Động lại cẩn thận cảm ứng một chút, nàng vẫn cách mình không xa, nhưng giữa hai người, phảng phất bị cách một tầng gì đó. Lôi Động đoán không ra ra đó là cái gì, nhưng hắn vẫn biết một việc, chính là Tâm Ma Điện tựa hồ có chút cổ quái. Tâm Ma Điện, chẳng lẽ? Lôi Động ngẩng đầu nhìn thoáng bảo tòa cực kỳ uy nghiêm, bỗng nhiên, trong lòng lại cảm nhận được một cỗ khát vọng mãnh liệt, khát vọng ngồi đi lên xem một chút, phảng phất như đó là nguyện vọng suốt đời của mình. Bắt đầu mặc kệ con đường bằng tinh diệu thạch dưới chân, Lôi Động kiên định mà chậm chạp đi thẳng về phía trước. Hai bên con đường bằng tinh diệu thạch không biết lúc nào xuất hiện hai hàng pho tượng. Ánh mắt Lôi Động liếc sang nhìn, phát hiện mỗi một pho tượng đều điêu khắc trông rất sống động, mà mỗi một pho tượng cơ hồ lại hoàn toàn bất đồng. Trong đó tuyệt đại đa số, Lôi Động căn bản không biết. Tỷ như pho tượng ở bên trái là một cự hán cao chừng 3 trượng, trên đầu mang giáp trụ không nhìn rõ khuôn mặt. Một thân mặc giáp trụ chiến giáp phong cách cổ xưa trông nặng nề nhưng hoa lệ. Hai tay cực lớn mang hai chiếc bao da kim loại nửa chống một thanh cự kiếm, tư thế cực kỳ nghiêm nghị và uy nghiêm. Mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng Lôi Động đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại bệ nghệ thiên hạ. Mà ở phía bên phải hắn có một pho tượng cao to khác chừng 4-5 trượng. Lôi Động ngẩng đầu nhìn lên mới có thể thấy rõ tất cả tướng mạo của nó. Đúng, chính là nó. Tuy rằng nó dùng hai chân đứng thẳng, nhưng Lôi Động không chút nào cho rằng nó là một con người. Chạm trổ tinh tế đem lân phiến giấu ở dưới lớp cơ bắp, điêu khắc sinh động vô cùng. Cảm nhận 10 phần cái đuôi dài mà tráng kiện trên mặt đất,